Ảnh hậu làm quân tàu. Tác giả, Đông Nhật Nãi Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 47, phần 47, ngươi như thế nào có rảnh đã trở lại? Ta cho rằng ngươi gần nhất rất bận. Vội cũng chưa thời gian cho ta gọi điện thoại, Ứng Nguyễn Dung thấp giọng nói. Nhu Mỹ mặt nháy mắt hiện lên một tia mất mát cấp Cao Lãng thấy. Cao Lãng vội vàng ôm tức phụ hống nói. Ta chính là tưởng cho ngươi cái kinh hỉ. Này không phải nghĩ ngươi ở Hát Tỉnh đóng phim. Ta liền trước lại đây nhìn xem ba mẹ bọn họ. Ngày mai liền qua đi tìm ngươi, Ứng Nguyễn Dung cười khúc khích. Thấy nam nhân khẩn trương không thôi nàng liền vô pháp duy trì. Vỗ vỗ hắn phía sau lưng tâm. Nghịch ngợm nói, lúc này liền tha thứ ngươi. Lần sau từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, muốn cùng lãnh đạo hội báo. Biết không, Cao Lãng lúc này cũng biết bị tức phụ diễn trò chơi. Bất quá hắn cũng không tức giận. Nửa hạp con ngươi đãng tầng tầng sủng nịch chi ý. Giơ lên tay phải kính cái lễ. Hô, tuân mệnh, nếu tuân mệnh, vậy bồi ta nghỉ ngơi một lát đi. Ngồi nửa ngày xe eo đều toan, Ứng Nguyễn Dung duỗi cái lười eo. Áo sơ mi gián phục ở trên người lộ ra rảo hảo dáng người. Cao Lãng màu đen con ngươi ám trầm một cái chớp mắt. Đặc biệt quy củ đắp tức phụ eo bồi nàng nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Chờ Ứng Nguyễn Dung hô hấp bằng phẳng ngủ về sau hắn mới đứng dậy xuống giường. Tiểu Tâm khép lại cửa phòng, đi đến đại sảnh phát hiện Lý Hương Hoa liền chờ ở kia. Thấy hắn chiều hắn vẫy vẫy tay, hai người liền đi đến Lý Hương Hoa hai vợ chồng phòng đi nói chuyện. Ứng Đại Hùng căn bản ngủ không được, từ biết nhi tử thật sự chạy tới kinh đô về sau. Hắn mỗi đêm đều ngủ không được, biết bị Cao Lãng phái người bắt được phải cho hắn giáo huấn. Lại sợ nhi tử chịu khổ, dù sao hắn chính là vô pháp không nhọc lòng. Cao Lãng a, ngươi đem Văn Chiết sự nói. Hắn hiện tại thế nào? Như thế nào còn không có về nhà a? Ứng Đại Hùng không đợi Cao Lãng ngồi xuống liền liên tiếp vấn đề hỏi ra tới. Lời này Lý Hương Hoa cũng muốn biết, bắt được Ứng Văn Chiết là động đất kia sẽ sự, biết Cao Lãng muốn đi xử lý tai khu sự. Hơn nữa bọn họ cũng lo lắng nữ nhi ở tai khu có chuyện gì. Trong lúc nhất thời liền không cố thượng hỏi Ứng Văn Chiết sự. Hiện tại gió êm sóng lặng bọn họ liền sốt ruột, Lãng tử a, Văn Chiết còn trẻ, không hiểu chuyện, hắn nếu là biết sai rồi khiến cho hắn trở về đi. Chúng ta cũng không cầu hắn có cái gì đại tiền đồ. Chỉ cầu hắn bình bình an an liền hảo, Lý Hương Hoa thở dài. Khóe mắt nếp nhăn càng sâu chút, ba, mẹ, việc này ta chính là nghĩ tới tự mình cùng các ngươi nói, Cao Lãng ngồi thẳng tắp. Thanh âm hữu lực, mang theo một cổ làm người tin phục lực lượng, Lý Hương Hoa cùng Ứng Đại Hùng ngồi ở cùng nhau, dùng tha thiết ánh mắt nhìn hắn, chờ mong lại có một ít lo lắng, sợ nhi tử xông ra cái gì tai họa tới. Ứng Văn Chiết thật đúng là gặp phải tai họa tới, hắn ban đầu nghe Hạ Đại khoác lác đảo cũng không giả. Chính là hắn không biết Hạ Đại đáp thượng thành phố A Văn Ca chiêu số. Văn Ca người nọ chính là Hắc. Phía dưới có rất nhiều hãm hại lừa gạt người. Càng quan trọng là, bọn họ cũng kinh doanh khoản tiền cho vay nghiệp vụ. Ứng Văn Chiết đụng vào bọn họ nơi đó cũng không phải vô tình. Mà là Hạ Đại đã sớm theo dõi chính mình muội phu. Xem nhà hắn mở ra món ăn bán lẻ phô đánh giá nếu có một ít của cải. Đem người lừa gạt ra tới sau câu lấy hắn xào cổ. Đương nhiên có kiếm có bôi. Đem hắn ăn uống treo lên chơi một phen đại, nói cái gì nữa đầu tư kết phường, hắn nhưng không phải động tâm money vốn dĩ Hạ Đại bọn họ còn sẽ không công phu sư tử ngoạm. Sợ tiểu tử này không như vậy nhiều tiền, rốt cuộc đều là bà con nghèo, liền tính người khác táng ra bại sản cũng mượn không được hắn nhiều ít. Nhưng là hắn muội muội đỏ a, Ứng Nguyễn Dung điện ảnh hòa biến cả nước, làng trên xóm dưới ai không biết a. Bọn họ tùy tiện đi hỏi thăm đều biết diễn viên thù lao là rất cao. Dứt khoát liền trực tiếp đem Ứng Văn Chiết bộ lao, làm hắn đi tìm hắn muội muội đòi tiền, ai ngờ bị Cao Lãng trực tiếp gọi người giam xuống dưới. Này vừa hỏi liền đem màu đen sản nghiệp liên đều cấp hỏi ra băng sơn một góc. Cho nên việc này không phải Cao Lãng nói muốn thu tay lại là có thể đem người mang về tới. Trừ bỏ yêu cầu Ứng Văn Chiết muốn đem biết đến tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nhân viên cấu thành đều công đạo rõ ràng. Không cho hắn trở về cũng là bảo hộ hắn. Bằng không được đến tiếng gió phóng chạy một cái. Chỉ sợ là hậu hoạn vô cùng. Lời này còn không thể trong điện thoại nói. Đến hắn tự mình lại đây nói rõ lợi hại quan hệ. Ba mẹ, việc này còn ở bảo mật giai đoạn. Chỉ có các ngươi biết. Người khác hỏi lại các ngươi liền một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Vì Văn Chiết hảo, coi như không biết, Cao Lãng giải thích nói. Lý Hương Hoa trực tiếp khóc khai, biên khóc biên thấp giọng nói. Văn Chiết, hắn trước kia không như vậy. Ta nhớ rõ hắn như vậy đại thời điểm, Huyền Dung còn nhỏ, nói muốn đi trong núi lại không nghĩ đi. Nàng ca liền cõng nàng. Hai người khi đó thật tốt, Ứng Đại Hùng nghiêng đi mặt. Không đi xem thê tử khoa tay múa chân tay, khóe mắt hơi hơi ướt át, dùng mờ u bàn tay lau một chút quay đầu nói giọng khàn khàn. Việc này chúng ta đã biết, sẽ không nói đi ra ngoài, ngươi cùng Huyền Dung cũng đừng nói nữa. Nói nàng đến nhiều thương tâm a, Cao Lãng nghiêm túc gật gật đầu. Trừ bỏ cấp Lý Hương Hoa đệ đi khăn tay, đảo cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Với giỏi về tư việc này như vậy giải quyết chính là tốt nhất kết quả. Lần này sự, Ứng Văn Chiết cũng nên đã chịu giáo huấn, ngồi xổm trại tạm giam nhiều như vậy nhật tử, lại ngốc người cũng nên suy nghĩ cẩn thận tốt xấu. Chỉ là nhìn hai gã lão nhân khó chịu bộ dáng, hắn trong lòng cũng là cảm khái vạn ngàn, không thể không tán đồng Huyền Dung nói, dưỡng hai tử xác thật là kiện khiến người mệt mỏi sống. Không thể hảo hảo dạy dỗ nói, đi rồi hoai lộ uổng bị thương tâm cũng là vô kế khả thi. Cao Lãng không hề quấy rầy Lý Hương Hoa bọn họ, thấp giọng nói câu về phòng đi xem Huyền Dung liền trước rời đi. Trở lại phòng thấy Ứng Huyền Dung còn nằm ở chỗ cũ nhắm hai mắt. Mới xốc lên chăn, sơ soạng lạnh băng giường, nhướng mày hỏi, Huyền Dung, ngươi đều nghe thấy được. Chương 64 cố nhân Cao Lãng hỏi xong về sau Ứng Huyền Dung còn vẫn không nhúc nhích. Hắn cũng không nói lời nào liền ngồi ở mép giường, theo Ứng Huyền Dung phía sau lưng vỗ nhẹ nhẹ, trừ phi ngủ đã chết, bằng không Ứng Huyền Dung cũng nên tỉnh. Ứng Huyền Dung cũng không kỳ quái Cao Lãng vì cái gì biết nàng nghe được. Dứt khoát xoay người ngồi dậy, nhíu mày hỏi, cho nên ta ca là chọc phải đại phiền toái. Cao Lãng ừ một tiếng, hai mắt cẩn thận nhìn chăm chú Ứng Huyền Dung trên mặt biểu tình. Nhưng nàng chỉ là giãn ra khai mặt mày, đạm nói, hắn phía trước còn chạy tới muốn tìm ta vay tiền sao? Nói đúng ra, là lừa tiền, Cao Lãng sửa đúng nói. Ứng Huyền Dung trên mặt biểu tình hắn xem không hiểu, hồi lâu trước kia nghi vấn lại về tới hắn trong óc. Tiểu thức phụ tựa hồ cùng đồn đãi chung hắn gặp qua có rất nhiều bất đồng chỗ. Giống Lý Hương Hoa cùng Ứng Đại Hùng, biết đại nhi tử chọc đại sự, còn ý đồ từ Huyền Dung kia lừa một tuyệt bút tiền. Thương tâm, tuyệt vọng, không dám tin tưởng, đều là hắn có thể đoán trước đến, mà Ứng Huyền Dung trên người lại như là chứa đầy bí ẩn. Làm hắn đoán không ra, sờ không được, nếu khi đó có trọng sinh. Xuyên qua vừa nói, có lẽ hắn còn có thể đoán được một vài, hiện tại chỉ cảm thấy đáp án gần ngay trước mắt, lại tổng bao phủ một đoàn sương mù, lờ mờ, Ứng Huyền Dung trầm ngâm một lát lý trí nói. Nếu hắn phạm vào sai, sẽ vì chính mình sai lầm gánh vác khởi trách nhiệm, hy vọng hắn sau khi trở về có thể thay đổi đi. Cao Lãng đen nhánh con ngươi hơi lóe, nhìn Ứng Huyền Dung không nói. Nửa ngày mới ứng thanh, ta đây cái kia tẩu tử đâu? Ta nhớ rõ nàng cùng ta ca cùng nhau chạy ra đi, Ứng Huyền Dung cũng sẽ không quên cái kia hạ gia. Toàn gia, từ trên xuống dưới căn đều oai, nếu không phải hạ đại dụ hoặc, Ứng Văn Chiết tuy rằng có một ít không thực tế ý tưởng. Cuối cùng cũng sẽ không đi đến hiện tại này bước, mà hạ tiểu ngưng, không thể không nói nàng cảm giác là rất phức tạp. Người này nhìn không xấu, chính là lỗ tai mềm, nhưng nguyên nhân dẫn đến cũng có nàng một phần, dính vào liền ném không xong, Hạ Đại đều có pháp luật chế tài. Hạ Tiểu Ngưng, nàng hiện tại đã về tới Hạ gia Cao Lãng đúng sự thật nói. Trên thực tế Hạ Tiểu Ngưng so Ứng Uyển Dung tưởng không chủ kiến nhiều. Biết Ứng Văn Chiết bị bộ môn liên quan thỉnh đi uống trà. Nàng liền chạy về tới, nghe canh giữ ở Hạ gia phụ cận các huynh đệ nói. Hạ Mậu chính lừa dối Hạ Tiểu Ngưng tìm Ứng Đại Hùng bọn họ ly hôn. Ứng Văn Chiết đều ngồi xổm đi vào, mặc kệ là trại tạm giam vẫn là đồn công an. Ở bọn họ trong mắt đi vào kia cơ hồ chính là xác định vững chắc ngồi tù. Hạ Tiểu Ngưng nơi nào chậm trễ đã nhiều năm, còn không bằng ly tái giá. Ứng Uyển Dung đối Hạ gia vậy không hảo cảm, nghe Cao Lãng như vậy vừa nói liền biết Hạ Tiểu Ngưng kia phỏng chừng còn có chuyện xấu muốn nháo. Ứng Văn Chiết đều bị ấn xuống dưới, gia nhân này sợ là muốn cùng bọn họ phân rõ giới hạn. Nếu bọn họ thực sự có ý như thế, kia thật đúng là thiên đại chuyện tốt, trong chốc lát đến cùng Ứng phụ bọn họ nói nói, ngàn vạn nhất định phải đáp ứng. Ta đã biết. Ứng Uyển Dung nắm Cao Lãng bàn tay to. Không nghĩ đem hai người khó được gặp nhau thời gian đều lãng phí ở cực phẩm trên người. Tốt xấu đều là chính bọn họ quá ra tới. Nàng liền ngồi chờ kết quả là được. Ngươi về nhà xem qua sao? Ngày mai cùng ta qua đi một chuyến đi. Ứng Uyển Dung nhớ tới muốn mang cho Cao gia đồ vật. Đề nghị nói, Cao Lãng bất đắc dĩ xoa xoa nàng tóc đen. Cười trêu nói, này liền không cần, ta ba mẹ thăm người thân đi, hiện tại ở ta bà ngoại gia, ngày hôm qua ta liền gặp qua bọn họ, ngươi nếu là mua thứ gì, trước cấp ta ba mẹ này phóng, chờ bọn họ đã trở lại lại đưa cho bọn họ. Ứng Uyển Dung khó hiểu nhìn Cao Lãng hài hước ánh mắt, nghiêng đầu hỏi, không năm không tiết, bọn họ như thế nào nghĩ đến đi thăm người thân lạp. Cao Lãng trầm thấp tiếng nói cười cười, Tuấn Lãng trên mặt con ngươi lóe quang bình tĩnh nhìn Ứng Uyển Dung. Còn không phải ta thức phụ quá có khả năng, một bộ điện ảnh hỏa biến cả nước, trong thôn ai không biết, trong nhà mỗi ngày không cái thanh tĩnh thời điểm, liền đi ra ngoài đi một chút. Ứng Uyển Dung A Thanh mới thoảng qua thần. Đã sớm nên nghĩ tới, ở kinh đô đoàn phim người đều đã biết việc này. Không đạo lý làm từ nhỏ lớn lên Lý Gia Thôn cùng có quan hệ thông gia quan hệ Cao Gia Thôn sẽ bình. Tĩnh không gợn sóng, thực xin lỗi, việc này ta đã quên nói cho ta ba mẹ, bằng không về sau chúng ta ở trong thành cho bọn hắn mua phòng đi. Liền không như vậy nhiều chuyện. Ứng Uyển Dung xin lỗi nói. Thủy mắt tràn đầy áy náy, Cao Lãng cười nói, thức phụ, ngươi thật là, làm ta không biết nói cái gì hảo. Như thế nào liền như vậy hảo đâu. Cao Lãng nói không rõ hiện tại trong lòng cảm giác, chỉ cảm thấy đôi đầy nhu tình cùng tình yêu. Lại nói không ra, cũng chỉ có thể ôm lấy Ứng Uyển Dung mảnh khảnh vòng eo. Tùy ý nàng không rõ nguyên do bị hắn ôm ni. Cao Lãng cúi đầu ở nàng nhĩ tiêm chỗ khẽ hôn hạ. Thấp giọng nỉ non nói, ba mẹ vẫn là thích ở trong thôn sinh hoạt, bên ngoài không có quen thuộc hương thân. Cả ngày ngốc tại trong nhà bọn họ sẽ không thói quen. Đến lúc đó chúng ta ở chỗ này đem phòng ở cái hảo. Tu hảo, hai tử về sau cũng có chỗ ở. Ứng Uyển Dung mặt mày hơi có chút động dung. Làm như bị hắn phác họa tương lai mê hoặc tâm thần. Hắn cũng là khát vọng có hai tử đi. Giống như nàng ba mẹ nói như vậy. Hắn cũng tuổi không nhỏ. Hai tử cũng muốn đề thượng nhật chính. Bất quá. Chung quy là nàng muốn ích kỷ một hồi, chờ một chút đi, ân, hảo. Ứng Uyển Dung ở Cao Lãng trong lòng ngực phiếm ra một mặt cười nhạt. Kiều Mỹ càng hơn hoa Mỹ phồn hoa, Cao Lãng là có đặc thù tình huống xin nghỉ trở về. Cho nên ngày thứ ba liền phải khởi hành trở về kinh đô. Lý Hương Hoa bọn họ cũng tưởng nữ nhi, nhưng là nhân gia tiểu phu thê gặp nhau thời gian cũng đoạn. Mỗi ngày chia cách hai nơi, cho nên trực tiếp phất tay nói Uyển Dung cũng cùng nhau đi thôi. Có rảnh liền đi xem Cao Lãng, bọn họ ở nhà hảo đâu. Diễn viên cái này ngành sản xuất tự Ứng Uyển Dung nói về sau bọn họ cũng có điều hiểu biết. Chờ nàng đỏ về sau, có rất nhiều người nói cho bọn họ ứng Uyển Dung gần nhất tin tức. Biết nàng mỗi ngày đi nơi khác đóng phim, rất mệt, lại như thế nào bỏ được như vậy lăn lộn bọn họ. Tuy rằng Ứng Văn Chiết đi rồi hoai lộ, nhưng là Lý Hương Hoa hai vợ chồng vẫn là đối nữ nhi. Con rể đối xử bình đẳng, hy vọng bọn họ quá càng tốt. Ứng Uyển Dung ửng đỏ mặt bị Lý Hương Hoa hai vợ chồng đuổi đi. Trở về một chuyến trừ bỏ mang Ứng Đại Hùng đi bệnh viện kiểm tra rồi hạ thân thể. Biết không có trở ngại, chính là thăm hạ lão nhân. Cao Lãng cùng Ứng Uyển Dung ngồi xe chuẩn bị trước đưa nàng trở về quay chụp căn cứ. Lại chính mình ngồi xe về kinh đô. Hai người trở lại đoàn phim quay chụp trong đại viện khi một đám người chính vây ở một chỗ khe khẽ nói nhỏ. Liền Ứng Uyển Dung bọn họ xuất hiện ở phía sau cũng chưa phát hiện. Ứng Uyển Dung nhưng thật ra nổi lên lòng hiếu kỳ. Đây là ai tới? Đại gia cũng không vội mà công tác, cũng không sợ Khang đạo dạy bảo. Nhìn chăm chú hướng đám người vòng vây hướng trong nhìn lại. Tầm mắt cuối đứng một đạo xinh xắn thân ảnh. Nắng hè chói chang ngày mùa hè hạ như là thổi tới một trận gió nhẹ. Màu xanh nhạt vô tay áo váy hơi hơi hoảng khởi, làm như cảm nhận được Ứng Uyển Dung ánh mắt, người nọ chiều nàng nhấp cái cười nhạt, dẫn tới đoàn người nhíu mày nói nhỏ, ai u, Vương Phương lần này trở về ta như thế nào cảm giác nàng thay đổi một cái dạng a, là trở nên đẹp đi, người ngốc a, nghe nói nàng động đất sau liền cùng đoàn phim thất lạc. Sau lại bị người cứu tới rồi cách vách thì, không có liên hệ thượng đoàn phim môn sơ sau lại Lâm Tuyết chuyện đó không phải ra tới sao. Nàng liền lưu tại Lâm gia an ủi lão nhân gia, cái này Lâm Tuyết a, thật là, dùng nàng an ủi, nàng cùng Lâm Tuyết quan hệ không phải giống nhau sao. Lâm Tuyết ba mẹ chính là từ nhỏ giúp đỡ Vương Phương. Hai nhà quan hệ hảo đâu. Bằng không ngươi cho rằng Lâm Tuyết kia cái mũi nhỏ đôi mắt nhỏ xấu tính. Ai muốn nhẫn nàng a? Còn không phải xem nàng ba mẹ mặt mũi, không sai. Xinh xắn đứng ở nơi đó chính là Vương Phương. Lúc này nàng chính buông xuống hạ mí mắt cắn cánh môi. Tuy rằng không có Lâm Tuyết như vậy xinh đẹp, nhưng là thanh tú khả nhân. Nàng cái gì cũng không biện giải tùy ý Khang đạo dân dạy nàng không tổ chức không quy luật. Ngoan ngoãn nghe huấn bộ dáng làm Khang đạo lông mày cũng buông lỏng ra chút. Ứng Uyển Dung khẽ cười cười, khóe miệng hơi câu nghe chung quanh người đàm luận Vương Phương. Trung tâm tư tưởng liền một cái, nàng là vô tội, nàng người thực hảo, sai đều là Lâm Tuyết. Ứng Uyển Dung không tỏ ý kiến, trong giới nhất không thiếu chính là Bạch Liên Hoa cái này loại hình. Ở nàng xem ra Vương Phương trước kia xác thật làm được không có tiếng tăm gì. Nhưng là từ Lâm Tuyết xảy ra chuyện về sau, hiện tại nàng càng như là trương dương lên, cho dù người khác còn không có phát hiện, nhưng nàng tổng cảm thấy, nội bộ tất có kỳ quặc. Lâm Tuyết như vậy vụng về một người, như thế nào liền vừa lúc trên mặt đất chấn khi xuất hiện ở nàng phía sau đẩy nàng một phen. Còn vừa lúc Lâm Tuyết, Vương Phương cùng nhau trước sau chân mất tích, trùng hợp nhiều, vậy không phải trùng hợp, đó chính là tất nhiên. Cao Lãng căn bản không lưu ý đến bên trong người là ai. Lấy ra tay khăn đưa cho Ứng Uyển Dung, nhìn nàng cái trán toát ra mồ hôi tưởng giúp nàng sát sát. Ứng Uyển Dung cầm hắn đầu ngón tay buông ra, cười lắc lắc đầu, quyết định trước đem hành lý phóng hảo lại qua đây cùng Khang đạo chào hỏi. Khang Đức không phải những cái đỏ ăn dưa người qua đường. Đã sớm phát hiện cao lớn Cao Lãng, bên người nhỏ xinh khả nhân nhưng còn không phải là Ứng Uyển Dung sao? Uyển Dung, lại đây một chút. Khang Đức dương giọng gọi lại muốn chuồn êm Ứng Uyển Dung. Ứng Uyển Dung cất bước đi qua đi. Khang đạo, ta đang nghĩ ngợi tới phóng thứ tốt lại qua đây tìm ngươi. Ngươi liền đem ta gọi lại, Khang Đức cầm kịch bản vỗ vỗ bên cạnh bàn đá. Không gọi ngươi ngươi liền trốn, lại đây cùng ngươi nói chuyện này. Vương Phương phía trước không phải ly tổ một ít thiên, còn có hảo chút màn ảnh không có chụp xong. Mấy ngày nay ngươi bồi nàng tăng ca một chút, siếc phân bổ toàn, nàng màn ảnh không nhiều lắm. Chụp xong rồi liền chuẩn bị ly tổ, Ứng Uyển Dung khó được nhìn thẳng vào hạ Vương Phương. trong lòng còn có chút kinh ngạc Khang Đức dễ nói chuyện. Vì một cái tiểu vai phụ, kêu nàng giúp đỡ tăng ca thêm giờ đẩy nhanh tốc độ. Nàng này mặt mũi thật đúng là đủ đại. Vương Phương đối ứng Nguyễn Dung ngượng ngùng cười. Ngượng ngùng nói, ngượng ngùng, bởi vì tư nhân nguyên nhân ta không có kịp thời trở về đưa tin. May mắn Khang đạo người hảo, nguyện ý ta đem dư lại màn ảnh chụp xong. Cũng phiền toái Uyển Dung tỷ, ứng Uyển Dung sau này đẩy một bước. Xua xua tay, cười tủm tỉm nói, việc này là Khang đạo an bài, ta tự nhiên sẽ toàn lực hoàn thành. Đến nỗi này Thanh tỷ, ta thẹn không dám nhận, ta nhớ rõ ngươi so với ta còn đại một tuổi. Kêu ta Uyển Dung liền hảo, này cơ hồ chính là biến đổi pháp nói Vương Phương tuổi đại. Nàng vẫn là một đóa kiều hoa. Đoàn phim mọi người đều nghe thấy được, âm thầm phụt một tiếng cười khai. Vương Phương mặt hơi cương một lát, lại thực mau bật cười, thân thiết kêu một tiếng Uyển Dung. Ứng Uyển Dung hai tròng mắt chiều nàng nhìn quét mắt, khóe môi vẫn luôn ngậm một mặt cười. Chiều Khang Đức nói xin lỗi, liền đi trước cùng Cao Lãng phóng đồ vật đi. Chương 65 nghiền áp ai kêu ngươi đưa tới. Làm khó hắn lo lắng. Nơi nào liền lãnh chết ta đâu. Vẫn là giống nhau tiết mục. Chẳng qua sắm vai Tuyết Nhạn biến thành Vương Phương. Ứng Nguyễn Dung mỉm cười đối nàng nói chuyện. Vốn là quen thuộc nhất bất quá cốt truyện. Vương Phương lại ở dương mắt nhìn về phía Ứng Nguyễn Dung khi ngây ngẩn cả người. Ở màn ảnh nhìn không thấy địa phương. Ứng Nguyễn Dung con ngươi như là một khối nam châm. Chung quanh sở hữu nguồn sáng cơ hồ hội tụ ở trên người nàng. Nhất tần nhất tiếu đều lóa mắt vô cùng, sấn đến Vương Phương u ám như là một viên không chớp mắt hòn đá nhỏ. Đã liền tại đây bộ kịch nàng chính là cái không chớp mắt nha hoàn. Làm từ nhỏ làm bạn Lâm Đại Ngọc cùng nhau đi vào giả phủ nha hoàn Tuyết Nhạn. Tồn tại cảm so ra kém Tử Quyên, mỗi ngày trừ bỏ tại đây chủ tớ hai người phía sau đảm đương phong nền. Đánh đánh mạnh, gấp quần áo. Cơ hồ cũng chưa nhìn thấy thân ảnh của nàng. Ca, Vương Phương, lời kịch đâu, ngươi như thế nào ngây ngẩn cả người. Khang Đức khí dùng kịch bản dùng sức vỗ vỗ đùi, ánh mắt bất mãn nhìn chằm chằm Vương Phương. Hắn bắt đầu là cảm thấy Vương Phương vẫn là cái thành thật hài tử. Tuy chưa từng có người bề ngoài, có vẻ có chút ngu dốt, nhưng tốt xấu thành thực mát, đóng phim cũng là cẩn trọng. Hết chương.